Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67, Momo. Trong ba người duy nhất nam sinh cũng đúng này không cảm thấy kinh ngạc. Cái tên này có chút kỳ quái, gọi là cá chuồn hải tộc nam tính. Đối với Đai Ly ngượng ngùng cười cười, biểu thị hai nữ bình thường đều là dạng này, có chút thất lễ. Gặp hắn như thế quan tâm cái gọi là lễ nghi. Đai Ly nhíu mày, hướng hắn hỏi thăm nguyên do. Nhân loại không phải đều chú trọng lễ nghi sao? Chúng ta hải tộc cùng nhân loại giao lưu lúc đều là rất chú ý những thứ này, không nghĩ phạm vào cái gì kiêng kỵ. Những việc này Đai Ly cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ta không phải người như vậy, đều là lấy chiến đấu mà sống hồn sư, cũng không phải thương nhân học giả. Các ngươi không cần để ý như vậy, liền theo bình thường cách làm là được. Đai Ly đều nói như vậy, ba người cũng không giả bộ nhã nhặn, thoải mái thả bản thân, để Đai Ly trợn mắt hốc mồm, cũng coi là kiến thức đến hải tộc gió nhân tình. Khó trách nhân loại đem tinh linh tộc bên ngoài chủng tộc cũng làm man tộc đối đãi. Dạng này xem xét quả nhiên phi thường thô bạo, suy nghĩ lại một chút nghe nói càng thêm thô lỗ thú nhân tộc. Đai Ly hoàn toàn không biết là cái gì họa phong, nếu là hải tộc, vì cái gì ngoại hình xem ra cùng nhân loại không có gì khác biệt. Emilia lúc này cũng ép không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi lên, ngươi không biết sao, đất liền hải tộc trải qua mấy ngàn năm tiến hóa, đã trở thành sống lưỡng cư sinh vật. Trong nước có hải thú hình thái, tại trên bờ có loại người hình thái, có thể tự do hoán đổi, phi thường thuận tiện. Bất quá biến thành loại người hình thái thực lực sẽ có vẻ có chút yếu là được. Như thế hợp lý tư thái, để Đai Ly một nhóm người hiểu ra, khó trách gọi là đất liền hải tộc, khác biệt với dị vực hải tộc nhóm. Là như thế cái bản sự, đằng sau đối với hải tộc sự tình khắc sâu hiểu một phen, phòng ngừa bởi vì vô tri mà gây ra phiền toái gì. Mấy người rốt cuộc đi tới hải tộc phạm vi thế lực, từng tòa phiêu phù ở trên nước gỗ phòng, dùng tấm phao chắp vá lên đường đi, để Đai Ly mở rộng tầm mắt. Nguyên bản kinh nghiệm bên trong, nhưng không có loại này kỳ lạ kết cấu kiến trúc. Điều này cũng làm cho hắn thật tốt cảm thụ một phen dị giới phong tình. Mang theo Đai Ly mấy người đi vào bộ tộc cơ cấu quản lý chỗ, đem bọn hắn người đăng ký vì ngoại lai tân khách. Momo liền dẫn mọi người đi tới trong nhà mình. Một người sinh hoạt nàng tương đối thích hợp tiếp nhận Đai Ly bọn người, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, cứ như vậy tự nhiên mà vậy an bài xuống. Chất gỗ trong cửa lớn tràn đầy đầu gỗ đồ dùng trong nhà, từ đầu tới đuôi liền không có gặp qua một loại những kiến trúc khác vật liệu. Đối với điểm ấy, Đai Ly có chút ý nghĩ, nhưng là không quá xác định, tựa hồ biết được hắn nghi hoặc, đi theo mấy người Momo mở miệng giới thiệu nhà của mình. Cái nhà này tất cả mọi thứ đều là nhẹ làm bằng gỗ hoàn thành, loại này cây cối là chúng ta hải tộc thích dùng nhất kiến trúc vật liệu. Không chỉ có phổ biến, hơn nữa vô cùng nhẹ nhàng, đồng thời vật liệu gỗ trình độ chắc chắn cũng không thấp. So với những cái kia kèm theo hồn lực kỹ thuật mới có thể phiêu phù ở trên nước làm bằng đá kiến trúc, càng thêm thân dân thực dụng. Đối với lẻ loi một mình Momo tới nói, giàu nhân ái đồ vật mới là đồ tốt. Không có tâm bệnh, khó được có nguyên liệu nấu ăn có thể đại triển thân thủ. Emilia cường thế nhận lấy xử lý công việc, nàng muốn thật tốt quá qua tay nghiện, ôn lại cái này hưởng thụ nấu nướng quá trình. Nữ hài có chút cuồng nhiệt bộ dáng, để Momo rất là mắt trợn tròn, không yên lòng mắt to, nhìn chằm chằm Đai Ly, cho đến hắn run rẩy mở miệng khuyên giải. Lúc này mới hồi phục bình thường, ngươi liền yên tâm trăm phần tốt rồi. Emilia thế nhưng là nhà bếp giới lão tài xế, tuyệt sẽ không cho nhà ngươi nổ. Điểm ấy ta có thể vỗ ngực cam đoan. Đai Ly vừa nói xong, phòng bếp liền toát ra mà đến một cỗ khói đặc. Trong nháy mắt đem hắn mặt đánh sưng. Gặp Momo bộ kia tựa như mắc lừa bị lừa gạt thụ thương biểu lộ. Đai Ly mặt đen lên đi vào phòng bếp. Muốn nhìn một chút Emilia đang làm cái gì máy bay. Mở cửa sổ lấy hơi. Thổi lên một trận gió mát. Đem khói dầu xua đuổi trí thất bên ngoài. Lần này động tác một mạch mà thành. Emilia bày máy hút khói chính là như thế ra sức. Cái quỷ nha. Ta nói mỹ lệ tinh linh tiểu thư. Ngươi đây là tại chơi cái gì? Thân là lão tài xế ngươi. Làm sao có nhanh như vậy liền lật xe? Trong giọng nói bất đắc dĩ. Coi như Emilia giả ngu cũng có thể nghe được. Ngượng ngùng nháy nháy mắt. Emilia chậm rãi giải thích. Cái này, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Ta chỉ là rất hiếu kỳ cái này kỳ quái đồ làm bếp là dùng để làm gì. Cho nên tiến hành một phen nếm thử. Không nghĩ tới xuất sư bất lợi. Trực tiếp cho nó làm hư. Lúc này mới xuất hiện trận này sương mù. Ta không phải cố ý. Phát hiện trước cửa ngoi đầu lên Momo. Emilia lên giọng. Biểu thị chính mình là vô tội. Bất quá bị Momo không nhìn. Sau đó như là như một trận gió vòng qua bên người nàng. A, ta mãi do a, ngươi chết thật thê thảm. Cứ như vậy một hồi mà công phu, ngươi liền không còn cách nào vì ta làm ra mỹ vị đồ ăn. Thật sự là nhân gian thảm kịch a. Gặp thiếu nữ khoa trương ôm cái kia kỳ quái đồ làm bếp. Khóc lóc kể lể. Tất cả mọi người là sạm mặt lại. Tốt rồi, không cần như thế sốc nổi biểu diễn. Giá trị bao nhiêu tiền chúng ta bồi ngươi tốt? Tất yếu như vậy sao? Đai Ly còn chưa nói xong. Hai mắt sáng lên hải tộc thiếu nữ. Liền nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Lập tức ở giữa không trung trắng nõn hai tay. Phối hợp cái kia ngọt ngào cười khuôn mặt. Vô cùng thanh thuần động lòng người. Nếu như coi nhẹ nàng cái kia tham tiền ánh mắt liền tốt. 10 cái kim tệ, ai, thật sự là đáng thương thiếu nữ a. Liền 10 cái kim tệ, đem người kích động hình dáng này, để cho ta cái này thổ hào làm sao chịu nổi a. Đai Ly làm ra vẻ một bộ đồng tình bộ dáng, mở ra không gian giới chỉ cố ý lộ ra bên trong chồng chất như núi kim tệ. Đằng sau móc ra 10 cái ném đến trên tay nàng. Nhà giàu mới nổi khí tức chạm mặt tới. Để thiếu nữ trợn mắt hốc mồm đồng thời. Trong lòng không ngừng thầm mắng đáng chết thổ hào. Thành công đùa giỡn một phen thiếu nữ Momo. Đồng thời hóa giải Emilia nhỏ xấu hổ. Đằng sau liên tục cam đoan Emilia. Tại Momo một phen căn dặn dưới. Mới cuối cùng bảo lưu lại nấu cơm quyền lợi. Trở lại đại sảnh. Gặp Mikoto cùng Kaguya vui sướng chơi đùa. Đai Ly lần nữa ngã ngồi trên ghế. Nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Lúc đầu bình thản hải tộc thiếu nữ. Nhìn thấy Đai Ly như thế chi hào. Tự nhiên là tham tiền muôn ôm đùi. Thu hoạch được điểm tới tiền đường đi. Cái này a. Ngươi muốn biết sao? Đai Ly ánh mắt cũng không mang trợn một cái. Bình chân như vại lên tiếng. Nghĩ tương đương nghĩ. Ngươi mau nói cho ta biết mà tương đương. Dầu mỡ tiếng làm nũng. Để Đai Ly lên đầy nổi da gà. Bất đắc dĩ thua trận. Nhìn thấy Mikoto xoay đầu lại. Đâm ra sắc bén ánh mắt. Đai Ly muốn trước sợ một đợt. Cả ngày đánh nhạn. Lại bị mổ vào mắt. Vốn định lại đùa giỡn một chút thiếu nữ. Không muốn lại bị ngược lại đem một quân. Trực tiếp để nàng cầm xuống thắng lợi. Đai Ly mang theo cảm khái thở dài. Vẫn là trả lời vấn đề của nàng. Những thứ này kim tệ. Phần lớn là ta tại học viện trong trận đấu. Thắng được ban thưởng. Lại nói. Thân là một cái hồn sư. 3 cấp hồn sư. Muốn kiếm tiền cần phải rất đơn giản a. Coi như sẽ không lập tức giàu lên, nhưng là làm chút món tiền nhỏ hoa hoa, vẫn là rất nhẹ nhàng. Vì sao ngươi như thế uất ức? 10 cái kim tệ liền để ngươi vứt bỏ tiết tháo. làm bộ giả khóc một phen, che giấu chính mình cướp phú tế bần sự tình, đưa nó toàn bộ quy kết làm trường học khảo hạch ban thưởng. Đai Ly chuyển qua câu chuyện, hỏi thăm thiếu nữ như vậy tham tiền nguyên nhân. Người biết cái gì? Tiền vật này, thế nhưng là càng nhiều càng tốt. Chí ít sẽ không ở lúc cần phải, ứng vì thiếu khuyết, mà từ bỏ thứ càng quý giá. Momo một bộ đương nhiên biểu lộ, rất là khinh thường nhìn về phía Đai Ly, tiếp tục biểu hiện ra tham tiền dạng, tựa hồ là một loại ngụy trang, không muốn để cho hắn phát giác chính mình ý tưởng chân thật. Bất quá Đai Ly cũng không phải thật đần như vậy, nghĩ đến thiếu nữ lẻ loi một mình tình huống, còn có lời tiếng nói bên trong ẩn tàng cái kia một tia bất đắc dĩ. Đai Ly cũng là đại khái hiểu đến cái gì. Thế giới này, số khổ người thật sự là nhiều a. Dạng này cảm khái, cũng không có tại Momo trước mặt nói ra. Đã nàng không muốn để cho người biết, vậy liền vẫn là dựa theo nàng ý nguyện tới đi. Đáng thương người, kín người hết chỗ, thế giới này chính là như vậy. Nhỏ yếu người đều là không cách nào hưởng thụ hạnh phúc. Mặc dù thân là một cái may mắn, đạt được cường đại như vậy một cái thiên phú, nhưng là Đai Ly cũng bất quá vừa thoát ly kẻ yếu tên tuổi thôi. Hắn không cách nào cải biến thế giới này, chỉ có thể nỗ lực bảo toàn chính mình chân quý sự vật. Lắc lắc đầu, đem bi quan như thế ý nghĩ ném ra ngoài đi, gặp thiếu nữ an tĩnh lại, không còn nói cái gì, hắn cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.